Chương 1605, gặp lại Hách Liên Huyễn Thần. Lấy vô sinh hoa chủ chi danh, gọi địa ngục hồng liên chi nghiệp hỏa. Dứt lời, Trọng Nguyệt trước mặt mãnh liệt xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa, rất nhanh, những ngọn lửa kia liền hướng về Trọng Nguyệt hai bên đi, nối liền thành một vòng tròn, đem Trọng Nguyệt bọn họ đều bảo hộ tại hồng liên nghiệp hỏa đằng sau. Những cái kia tà hỏa ma thú nhìn thấy Trọng Nguyệt triệu hồi ra hỏa diễm, cũng không sợ, tương phản toàn bộ đều hướng lên hỏa diễm đi. Chỉ là tiến vào hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt đó, bọn họ liền bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có bụi. Cái khác tà hỏa ma thú thấy vậy, cũng không dám lại cứng rắn đến. Chỉ là bọn hắn không dùng sức mạnh, Trọng Nguyệt lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Tức khắc bản thân đứng ở vị trí, Trọng Nguyệt hai tay ngưng tụ hỏa diễm, hướng về những cái kia tà hỏa thú công đánh tới. Dọn dẹp xong tà hỏa ma thú về sau, Trọng Nguyệt liền thu hồng liên nghiệp hỏa. Trọng Nguyệt hồng liên nghiệp hỏa biến mất trong nháy mắt, một thanh âm vang lên, ngay sau đó bọn họ trô tại không gian xuất hiện sóng sức mạnh. Sau một khắc, trống rồng xuất hiện một cái tràn ngập hỏa diễm cửa vào. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt khỏe miệng mãnh liệt co quắp, sau đó thân hình một cái di động chắn mở miệng trước mặt, hướng về phía người bên trong nói ra, ngươi muốn xuất đến mau chạy ra đây, không nên để cho cửa vào mở ra quá nhiều. Trong này hồng liên nghiệp hỏa có thế không nhận nàng khống chế, nếu là rơi trên mặt đất hoặc lấy những người kia trên người liền phiền toái. Ngươi tránh ra. Bên trong thanh âm nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, này mới khiến mở thân thể. Ngay sau đó, một đạo hồng quang hiện lên, xuất hiện cửa vào cũng liền đóng lại. Giữa không trung, một nam nhân thân mặc một bộ hồng y, tuyệt sắc khuynh thành dung mạo, toàn thân cao thấp đều mang hỏa diễm lực chấn nhất lượng. Bác Minh Dạ nhìn thấy người kia trong nháy mắt, khiêu mi nhìn xem hắn nói ra, lúc trước thực không nên cho người gương mặt này bộ dáng. Hách Liên Huyễn Thần, vô sinh địa ngục ngục vương, lúc trước Hách Liên Huyễn Thần còn chưa biến ảo người. Lao ngục vương còn tại thời điểm, thánh hoàng đi vô sinh địa ngục, sau đó cho vẫn là hồng liên hách liên huyễn thần vận dụng lực lượng, để cho hách liên huyễn thần nhớ kỹ gương mặt này. Về sau biến thành người thời điểm, hách liên huyễn thần liền tự nhiên mà vậy biến ảo bộ dáng bây giờ. Chỉ là nhìn xem gương mặt này, Bắc Minh Dạ thì có một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Bởi vì hách liên huyễn thần đỉnh lấy Bắc Minh Dạ đời thứ nhất thánh hoàng bộ dáng. Đó là ngươi đáng đời. Nhìn xem Bắc Minh Dạ. Hách Liên Huyễn Thần một chút cũng không khách khí, lúc kia nếu như không phải chính ngươi, ta biết biến hóa ra như vậy khuôn mặt sao bất quá không thể không thừa nhận, gương mặt này cực kỳ đẹp đẽ. Dứt lời, Hách Liên Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp, nhìn thấy gương mặt này ngươi có nhớ hay không bắt đầu ngươi đời thứ nhất ưa thích người, có không có một chút nghị ôn lại cảm giác, có thể đem ta xem như hắn A Trọng Nguyệt nghe vậy cả người đều lộn xộn, vuốt vuốt mi tâm. Trọng Nguyệt chỉ Bắc Minh Dạ nói ra, bổn nhân ở nơi này, liền xem như ta nghị ôn lại tìm hắn là có thể, bất quá ngươi vì sao ở cái địa phương này rời đến địa phương này. Hách Liên Huyễn Thần nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta không phải đã nói với ngươi sao, vô sinh địa ngục tùy thời đều đang di động, ngươi rời đi vô thượng chi quốc về sau, ta trở về vô sinh địa ngục, sau đó một mực không trở về, bởi vì vô sinh địa ngục đang di động, ta không có cưỡng ép cải biến di động phương hướng. Bất quá ở cái địa phương này nhìn thấy các ngươi cu nở dê rất ngoài ý muốn. Nếu như không phải vừa rồi Trọng Nguyệt từ vô sinh địa ngục bên trong triệu hoán hồng liên nghiệp hỏa, mà hắn lại cảm thấy được liền tại phụ cận, cũng sẽ không đến.